Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ ước có thể bước đến ôm lấy cô lúc này. Tuy đã khoác áo dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh vì không quen ở đây cho lắm. Lăng Đức cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô. Khoác đi, trời lạnh lắm. Cô mới qua đây nên chắc không quen. Không cần đâu, anh nên mặc đi, sẽ lạnh lắm đấy. Không sao, tôi là đàn ông nên chịu lạnh tốt hơn. Lăng Đức dìu cô vào trong xe, bên trong ấm hơn bên ngoài. Lăng Đức đưa cô đi khắp nơi tham quan. Xem ra anh rất rành đường ở đây. Lúc nhỏ tôi ở đây mà, lớn lên mới về Đài Loan ở đến giờ. Ra là vậy. Về nhà cả hai cùng nhau nấu ăn. Lăng Đức khá bất ngờ vì lúc trước tiệc trong bệnh viện cô không hề biết nấu ăn, thế mà bây giờ lại nấu được, không những thế lại còn rất ngon. Cô biết nấu ăn rồi sao? Ừ, mới học thôi, vừa miệng chứ. Rất ngon. Là cô tự học à? Không, có người dạy. Giọng cô yếu đi, lại nhớ đến Dương Thế Minh. Hắn là người đã dạy cho cô. Thế à? Trong lúc đang ăn, Hoàng Ngọc Niệm lại cảm thấy buồn nôn, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả. Lăng Đức nhìn hành động của cô dạo này rất giống một người phụ nữ đang mang thai. Do là bác sĩ nên tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như thế rồi. Chẳng lẽ cô đã có thai sao? Niệm Niệm, cô có thai sao? Hoàng Ngọc Niệm bơ phờ đi ra. Không, không có đâu, chỉ là ăn không tiêu thôi mà. Cô bịa đại lý do, nhưng làm sao qua được mắt của Lăng Đức. Biểu hiện của cô mấy ngày nay tôi để ý rất kỹ. Anh biết rồi sao? Đúng, tôi có thai đấy. Cười nhạo tôi không? Chưa kết hôn mà đã có thai. Các người ai cũng nghĩ như vậy sao? Hoàng Ngọc Niệm cười lớn nhưng nước mắt lại rơi. Nỗi đau lại ùa đến. Là lúc Dương Thế Minh và Tô Nhan ngủ cùng nhau. Lăng Đức cảm thấy hơi bối rối, chạy đến ôm cô vào lòng, gương mặt hối lỗi. Không đâu, tôi không cười nhạo cô đâu. Tôi thích cô. Lăng Đức nói khẽ câu thích, nhưng cô vẫn nghe được. Nếu như ba của đứa bé không chăm sóc cho nó và cô, vậy hãy để tôi chăm sóc hai người có được không? Hoàng Ngọc Niệm chỉ im lặng. Tôi thích em. Thích em từ lúc mới vào bệnh viện. Em đã giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn bên cạnh an ủi tôi. Tôi luôn theo dõi em từ phía sau. Khi hay tin em đã có bạn trai, tôi như tụt mất hy vọng, nhưng không dám nói cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào. Mặc kệ em đã có thai với ai, tôi vẫn bên cạnh em. Hãy cho tôi cơ hội được không? Lăng Đức ôm chặt cô vào trong lòng không buông. Hoàng Ngọc Niệm nhìn anh một lát, sau đó để nhẹ anh ra. Cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng tôi chưa thể tiếp nhận ai được. Xin lỗi. Không sao, tôi đợi được đến khi em chấp nhận tôi. Lăng Đức bước tới khẽ hôn lên trán cô, sau đó rời đi. Thoáng chốc cũng qua 7 tháng, cái thai cũng dần lớn lên. Hôm nay Hoàng Ngọc Niệm khó khăn để về nhà vì cái bụng to quá nên khá là nặng. Lăng Đức phải dìu cô về để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Lị An vô tình gọi để báo cho cô biết là Lị An sắp kết hôn rồi và sẽ tổ chức ở Mỹ, sẵn tiện để thăm cô, và họ hiện tại đang ở sân bay. Thật sao? Để tớ nhờ Lăng Đức ra đón hai người nhá. Baby thế nào rồi? Vậy mai cậu đến dự đám cưới được chứ? Rất nhiều đồng nghiệp sang thăm cậu nữa đây. Yên tâm, tớ khỏe như voi mà. Có cần phải vì tớ mà tổ chức đám cưới ở đây không đây? Tốn kém lắm. Có gì đâu, gia đình Trần Anh lo cả mà. Lị An che miệng cười khúc khích. Hoàng Ngọc Niệm thầm chúc phúc cho họ. Mà dạo này cậu có biết tin tức gì của Thế Minh không? Giọng Hoàng Ngọc Niệm hơi nghẹn ở cổ. Còn hỏi hắn làm gì? Ngay cả chuyện tìm cậu cũng không xong. Cậu nói cho tớ biết đi. Thôi được rồi, nhưng không được lo lắng quá ảnh hưởng tới cái thai đấy nhá. Từ ngày đó hắn luôn đi về đêm khuya. Có bữa thấy hắn ở bar say be bét. Còn có bữa thấy cô gái kia chỉ vô tình đụng trúng hắn, đã bị hắn bóp cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net